ta có 10 vạn lần thiên phú. 07 chương 181 tần tộc chấn động tham mực việc 1. Có 10 vạn lần thiên phú vừa nghe đến các loại lễ nghi lễ tiết, Tần Vũ đầu liền đau đớn, không khỏi khoát tay một cái nói: vậy thẳng thắn chậm một chút đi, ta ít ngày nữa sắp bế quan, củng cố tu vi, tính ngộ đoạt được chờ ta bế quan đi ra lại thảo luận đi. Lời vừa nói ra, Tần Tư Giao hơi kinh hãi, nói: thần tử ngài muốn bế quan? Vâng. Mấy ngày nay trải qua sự tình quá nhiều, rất rất nhiều cảm ngộ chồng chất ở trong lòng chưa từng tiêu hóa, ta cảnh giới cũng nên đi lên lui một chuỗi. Tần Vũ không khỏi cảm thán nói, sau đó bỗng nhiên muốn tìm cái gì, cẩn thận mà nhìn Tần Tư Giao nói: ngươi nên sẽ không nói cho ta, ta bế cái cửa ải còn muốn chiếu cáo thiên hạ đi. Tần Tư Giao khóe miệng hơi đánh, cười nói: đương nhiên không cần, chỉ là thần tử ngươi nếu muốn bế quan, một ít vụn vặt việc nói vậy bất tiện xử lý. Tần Hoàng Cư bên trong có hay không thiếu người phối hợp, có cái gì việc vặt? Tần Vũ khó hiểu nói: dựa theo tộc quy, thần tử vào chỗ, các phong phong chủ, các điện trưởng lão cần mang theo thân thiết một một đến đây bái kiến, tốt dạy thần tử hiểu biết chút trong tộc công việc. Tần Tư Giao nói: có bao nhiêu người? Tần Vũ âm thầm tính toán, nếu là người thiếu, ngược lại là có thể gặp mới thấy. Miễn cho gặp phải một ít xem hôm nay như vậy sự tình, chính mình còn được đến nơi tìm người tra hỏi huống. Phong chủ 36 vị. Trong tộc bát đại điện, điện chủ phó điện chủ tổng cộng 32 người. Còn có các trường lão khác. Tần Tư Giao bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tan vỡ lên. Nghe được Tần Vũ nhất thời đau đầu cực kỳ. Thật là từng cái thấy xong. Chính mình cửa ải còn bế không bế, liên tục khoát tay nói. Nhiều người như vậy. Tính toán. Như vậy đi. Ta bế quan thời gian, liền do ngươi thay ta tiếp đãi những trưởng lão này điện chủ. Chờ ta xuất quan, ngươi sẽ đem bọn họ nói tới tổng kết cho ta nghe, sau đó lại muốn lên cái gì. Nói. Nếu ngươi phải không chú ý, ở Tần Hoàng Cư bên trong tùy ý tìm một chỗ thiên điện tạm thời trước tiên ở dưới, cũng tỉnh đi tới đi lui. Lời ấy xuất khẩu, Tần Tư Giao mắt bên trong nhất thời lộ ra một vệt kế hoạch thực hiện được xảo hoạt nụ cười. Cuối cùng cũng coi như mình cũng thành thần tử bên người. Người chắp tay khom người nói: xin nghe thần tử chi mệnh. Tần Vũ nhìn nàng dáng dấp kia, không khỏi sờ mũi một cái. Làm sao có loại bị người tính toán cảm giác, chỉ là nhất thời cũng không hiểu rõ manh mối. Lập tức vung tay lên, bãi giá trả lời lại. Tần Hoàng Cư bên trong, bởi nơi này dĩ nhiên thành thần tử tẩm cư vị trí, tự nhiên cùng trước đây cấm địa không quá tương đồng. Tộc trưởng Tần Thái A cùng một đám trưởng lão nhóm thương nghị, tại không đồng gửi thánh tổ anh linh gian kia đại điện tình huống. Cứ thế mà đem Tần Hoàng Cư cải tạo thành một tòa cung điện khổng lồ. Từ xa nhìn lại, nghiêm chỉnh một bộ quái vật khổng lồ dáng dấp. Nguyên bản sâu thắm yên lặng, không có bóng người chật hẹp nhập khẩu chỗ, hôm nay là 5 bước một túp, 10 bước một chạm, chỉ bằng những ngoài sáng tu vi tinh thâm thủ vệ đệ tử, liền đã không xuống 300 số lượng. Chớ nói chi là lén lút còn có rất nhiều thánh nhân cảnh giới trưởng lão. Thật sự là một con muỗi cũng không bay vào được. Chủ điện xa hoa cực kỳ, vàng son lộng lẫy. Trong đó tất cả lớn nhỏ bố trí hơn 1000 đạo đắt giá trận pháp. Như không có Tần Vũ đồng ý, dù là ai đi vào đều là một chữ chết. Cái này chính là Tần Vũ tẩm cung. Tẩm cung hai bên phân biệt có 16 tòa phong cách khác biệt, nhưng không mất mỹ quan trang trọng thiên điện. Dường như hai cánh tướng chủ điện vây quanh ở trong đó. Những này thiên điện tất cả đều không tạm thời chưa có người ở. Tần Vũ đem bọn họ mang tới Tần Hoàng Cư trước, vung tay lên, rất là hào khí để bọn hắn tùy tiện tuyển một gian. Sau đó sẵn Tần Tư Giao được khoảng không thời gian mang Tần Quỳnh đi trong tộc điện tàng vị trí, tìm kiếm mấy quyển thích hợp công pháp thần thông, tính tâm tu luyện. Liền một đầu đâm vào chính mình trong phòng tu luyện, đóng cửa bế quan theo Tần Vũ bế quan. Tần Quỳnh huyên muội cùng Tần Tư Giao vào ở Tần Hoàng Cư. hôm nay chuyện phát sinh rất nhanh truyền tới các trưởng lão khác cùng thần điện thánh tổ nhóm bên tai. Lạc Cạc Tần Thái A từng tầng đem trước mặt ngọc giản để lên bàn, khẽ nói: cái này Tần Hải, ta để hắn trưởng quản nội vụ điện, lại ở dưới tay hắn xảy ra chuyện như vậy, quả thực là lẽ nào có lý đó. Nội vụ điện quản hạt việc phạm vi khá phổ biến, nhân viên lại tạp, mặc dù hắn việc phải tự làm, rất nhiều chuyện cũng khó có thể xem thấu triệt như vậy. Một bên đại trưởng lão Tần Thái Đô an ủi nói: đây cũng không phải là hắn ít quản giáo lý do. Tần Thái cả giận nói: tham mực chiến tử tộc nhân trợ cấp tư nguyên, phóng túng cấp dưới bắt nạt tộc nhân thân thiết, ngươi cho rằng đây là việc nhỏ à? Từng việc từng việc từng kiện đều là đủ để dao động ta Tần tộc tử để căn cơ đại sự. Hắn ngược lại phân phó nói: đi, cho ta cẩn thận xem nội vụ điện, nhìn còn có bao nhiêu tộc nhân thân thiết được này oan tình còn có. Để nội vụ điện thống kê ra những năm này cắt xén, tham mực trợ cấp tư nguyên, tăng gấp đôi giao cho những cái chiến tử tộc nhân thân thiết trong tay. Phàm là từng có cắt xén cử chỉ nội vụ điện chấp sự nhân viên, cùng nhau cầm xuống, tự thân tới tộc nhân thân thiết trước mặt dập đầu tạ tội. Một ngày không chiếm được những cái thân thiết nhóm tha thứ, một ngày không thể lên chết cũng muốn chết ở trước mặt bọn họ. Tần Thái A sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng mà đem từng đạo mệnh lệnh tuyên bố xuống. Trong bóng tối bóng mờ lấp lóe, lại là thân vệ đang tại chấp hành mệnh lệnh của hắn. Tộc trưởng, làm việc lớn như vậy, chỉ sợ dễ dàng dẫn lên trong tộc khủng hoảng. Một bên, nhìn tình cảnh này đại trưởng lão Tần Thái Đô không khỏi mở miệng nói. Khủng hoảng? Tần Thái A hỏi ngược lại. Ngươi cũng biết, nếu không phải hôm nay Tần Vũ đem chuyện này khai quật đi ra, để những người kia tiếp tục ăn mòn ta Tần tộc căn cơ, tương lai sẽ tạo thành thế nào ảnh hưởng không có người nào dám làm. Ta Tần tộc binh lính không có người nào dám vì ta Tần tộc cống hiến, bọn họ chính là một đám sâu mọt, không sớm ngày diệt trừ, sớm muộn xảy ra đại sự. Tần Thái A hít sâu một hơi, chuyển qua mắt thấy hướng về trên bàn khác một viên ngọc giản, khẽ nhíu mày nói: đặc biệt là tại dạng này bước ngoặt, càng không thể lười biếng. Rất nhanh, theo Tần Thái A mệnh lệnh bị hữu hiệu chấp hành, nội vụ điện rơi vào thời gian dài khủng hoảng ở trong từng đoàn 3 ngày. Đầy đủ vượt qua 100 vị chấp sự bởi vì chứng cứ xác thực bị hình phạt điện bắt giữ. Vẹn vẹn hiện nay tra ra tham mực khoản tiền liền đã cao đến 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. Dựa theo Tần tộc tộc quy bên trong, chết trận thân thiết trợ cấp minh văn đánh dấu, mỗi một nhà mỗi một năm có được 100 viên thượng phẩm linh thạch bổng lộc cùng trợ cấp. Như vậy ở 10 năm gần đây bên trong, có ít nhất hơn 1000 chiến tử tộc nhân nên được trợ cấp bị vô tình cắt xén tham mực. Đây vẫn chỉ là hợp với mặt ngoài, căn bản không chịu nổi cha cũng chưa kịp ẩn giấu tình huống. Có thể nghĩ, nội vụ điện cách này một cách đầm nước, sâu đến mức độ cỡ nào. Sự phát hiện này khiếp sợ Tần tộc sở hữu cao tầng. Tộc trưởng Tần Thái A giận tím mặt, mệnh lệnh tra rõ việc này. Một khi phát hiện, bất luận thân phận vì sao, đều là tội chết một cái. Ngoài ra, thứ 4 thiên hình pháp điện tinh anh tu sĩ liền khí thế hung hung định cư nội vụ điện, phong tỏa cửa ra vào, không cho phép vào cũng không cho ra. Ta có 10 vạn lần thiên phú 07 chương 182 cho ta mượn lời nhận Tần Hải cách chết canh hay. Có 10 vạn lần thiên phú sở hữu nội vụ điện nhân viên đều muốn tiếp thu tỉ mỉ từng tới phân kiểm tra. Nội vụ điện chủ sự đại điện, điện chủ Tần Hải co quắp ngồi dưới đất, mặt không hào quang, như cùng sống chết người. Bốn phía yên tĩnh một mảnh, không hề bóng người. Thường ngày người đến người đi nội vụ đại điện, bây giờ giống như thành huyệt trống. Ba tháp một trận chỉnh tề cước bộ âm thanh truyền đến. Hai hàng trên người mặc hình pháp điện chế phục tinh anh tu sĩ khuôn mặt vẻ mặt chạy vào, đem Tần Hải vây trong đó 3 vòng ở ngoài 3 vòng. Một đạo nhân ảnh từ đám người bên trong đi ra, khuôn mặt nghiêm túc hơi đen, khí tức cường thịnh, chính là hình pháp điện điện chủ Tần Kiêu. Hắn đi tới Tần Hải trước mặt, từ trong lòng lấy ra một viên ngọc giản, thánh lực rót vào, vài hàng thiết huyết đại tự tái hiện ra. Nội vụ điện chủ, thập tam trưởng lão Tần Hải, sơ sẩy cương vị công tác, phóng túng cấp dưới cắt xén, tham mực chiến tử tộc nhân trợ cấp tư nguyên, mức cử đại, tội không thể tha hiện đem bắt giữ, nhốt vào tù thánh ngục tầng thứ 3. Chờ đợi xử lý tuyên đọc xong tập nã mệnh lệnh, Tần Kiêu sắc mặt có chút phức tạp xem mắt trước mặt hình dung tiểu tuổi lão nhân, nhàn nhạt mở miệng: đi với ta một chuyến đi. Hình phạt điện cùng nội vụ điện đều là Tần tộc bát đại điện chi một, hai nhân thân vì là điện chủ, không thể bảo là chưa quen thuộc, chỉ là không nghĩ tới sẽ có một ngày hai người sẽ lấy loại này phương thức gặp lại. Không nghĩ tới cư nhiên là ngươi tự mình lại đây. Tần Hải ngẩng đầu lên cùng với đối diện tự giễu một tiếng, chậm rãi mở miệng: ngươi tốt xấu là nhất điện chi chủ thánh nhân tu vi, mặc dù bỏ tù cũng nên có chút thể diện. Tần Kiêu mở miệng nói, lời nói có chút thở dài tâm ý: ta còn tưởng rằng là trong tộc sợ ta phản nghịch, cố ý phái ngươi tới nhìn ta đây. Tần Kiêu khẽ nhích miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng không có nói ra. Người phía trên phái hắn lại đây, quả thật có như thế một tầng ý tứ. Dù sao cũng là một tôn thánh nhân, thói quen cao cao tại thượng, bây giờ nhưng sắp trở thành tù nhân, tâm tình một khi mất khống chế, nhất định sẽ tạo thành bọn họ không muốn nhìn thấy cuộc diện. Tần Hải giấy rùa bò dậy, vẻ mặt hơi hơi lao lực, cười khổ một tiếng nói: tới, giúp ta một tay. Tần Kiêu thấy thế chau mày, lấy tay chộp tới, chạm đến khí hải cổ tay trong nháy mắt kinh hãi đến biến sắc, nói: ngươi tu vi. Cũng không trách hắn kinh ngạc, nguyên bản tu vi thâm hậu, đứng hàng thánh nhân một cấp đỉnh, nửa chân đạp đến vào cấp 2 thiên tượng cảnh giới nội vụ điện chủ Tần Hải. Bây giờ cơ thể bên trong giống tuyết, thánh lực không gặp, pháp tắc tiêu tan, bản nguyên khô cạn. Nghiêm chỉnh một cách bình thường lão giả, cúi xuống mộ đã lấy hắn bây giờ cái này trạng thái. Mặc dù không bỏ tù, cũng không mấy ngày sống tốt. Lão phu nhận được tộc trưởng quá yêu, trong này vụ điện chủ chức, ngồi xuống vạn tuế lâu dài không có tất công, ngược lại nhiều lần phạm tội quá. Bây giờ lại càng là phát sinh loại này thiên lý nan dung việc, ta thèn với tộc trưởng, càng không còn mặt mũi đối với Tần tộc thánh tổ. Hắn thở dài nói: nơi đây việc trong nhà của ta thân thiết giống nhau không biết chuyện, mong rằng minh giám việc này, ta hình phạt điện tất sẽ nghiêm tra, có tội người cứu, người vô tội sống. Tần Hải nghe vậy gật gù, nhìn bên cạnh Tần Kiêu, cười lớn nói: thân thể của ta kiêm nội vụ điện chủ chức nhiều năm, tuy nhiên xưa nay không cùng người kết thù kết oán, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút quan hệ người thừa này trả thù người nhà của ta. Xem ở chúng ta quen biết nhiều năm như vậy mức, có thể hay không cho ta mượn một thanh lợi nhận. Tần Kiêu nghe vậy thật lâu không nói gì. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ, Tần Hải đây là muốn lấy chính mình cái chết, đem việc này vẽ một cái dấu chấm tròn, bảo toàn người nhà mình. Một lúc lâu mới thở dài nói: cái này lại hà tất. Ngươi chấp trưởng nội vụ điện vạn tuế lâu dài, chưa bao giờ từng đi ra cái gì lớn chỗ sơ suất, lần này tội lỗi mặc dù lớn, nhưng tộc trưởng cũng không phải tâm địa sắt đá người. Cách chức, được ngàn năm lao ngục tai ương. Chờ việc này danh tiếng đi qua, tu hành không dễ. Thiên giới tu sĩ so với nhân gian làm sao, nhưng dù cho như thế, thánh nhân như cũ là kim tự tháp, là đỉnh phong tồn tại. Mỗi một vị có thể nhập thánh cảnh tu sĩ, cái nào không phải là lịch kiếp vô số, thiên tư hơn người, hoành ép cùng thế hệ, cơ duyên thâm hậu, mấy chục ngàn năm tu hành, nhất triều trong lúc đó sinh tử đạo tiêu. Tần Kiêu nhìn mặt trước so với bình thường phàm nhân còn muốn suy yếu lão nhân, trong lòng nhất thời thăng lên một vệt thỏ tử hồ bi cảm giác. Đã thấy Tần Hải lắc đầu một cái, nói: còn cho ta mượn một thanh lợi nhận. Tần Kiêu thấy thái độ kiên quyết, trung quy gật đầu cho phép. Phàm ta hình phạt điện người, lui ra này điện, bất thế ta cho phép, không thể tiến vào. Vâng, dứt lời, mọi người nối đuôi nhau mà ra. Thấy thế, Tần Hải mắt bên trong hiện lên một vệt ý cười, nói: đa tạ hắn biết rõ. Tần Kiêu là đang cho hắn bảo lưu cuối cùng tôn nghiêm. Thánh nhân cái chết, mặc dù có tội, cũng không nhưng cùng phàm tục sánh vai. Sao có thể từ người khác vây xem? Tần Kiêu vẫn chưa nói tiếp. Sâu sắc liếc hắn một cái, xoay người lui ra đại điện, giơ tay quan trọng điện cửa. Điện chủ, chúng ta làm như thế có phải hay không vi phạm tộc trưởng mệnh lệnh? Bên cạnh một vị hình phạt điện tu sĩ bỗng nhiên mở miệng nói, dù sao phía trên ý tứ là đem mang về. Còn chưa có nói xong, Tần Kiêu băng lãnh ánh mắt quét tới, hắn nhất thời không nói, phẫn nộ co lại rụt đầu. Nửa ly trà, Tần Kiêu đồng tử thu nhỏ lại, nghiêng đầu nhìn về phía điện bên trong, hơi nắm chặt nắm đấm, lại tiếp tục tránh ra. Như đồng tâm bên trong chi dây cung đứt đoạn, mang theo một chút uể oải tâm ý mở miệng nói, người đến đem nội vụ điện chủ thi thể trở về hình phạt điện. Nội vụ điện chủ Tần Hải cái chết trong khoảng thời gian ngắn liền truyền đến Tần tộc trên dưới, nhất thời dẫn lên tốt một phen oanh động. Thánh nhân cái chết cũng không phải là việc nhỏ, càng chớ nói chi giống như hắn loại này chức cao huyền trọng Tần tộc thập tam trưởng lão. Trước đây nội vụ điện cắt xén tham mực chiến tử tộc nhân trợ cấp việc ở trong tộc lên men không ngừng, ảnh hưởng rất lớn, vô số người oán giận không chịu nổi. Nghe nói trong tộc phái hình phạt điện đến cửa đem bắt giữ, rất nhiều người tự phát chạy đến Tần Hải trước cửa phủ để quát mắng, đánh thạch. Thân là nội vụ điện chủ, bất luận những chuyện này hắn có hay không có làm, chung quy cái này tên xấu hắn là trốn không thoát. Chỉ là cái mũ này biết bao to lớn, hắn Tần Hải một giới thánh nhân trưởng lão cũng gánh không được. Huống hồ hắn người nhà suốt ngày bị chắn ở phủ để bên trong, ba tầng trong ba tầng ngoài, ra vào không được. Người người tiếng oán than dậy đất, gào khóc liền thiên, công bố muốn Tần Hải người nhà trả lại bọn họ chiến tử tộc nhân một cái công đạo. Thậm chí có Tần Hải hậu bối ngoan đồng chuồn êm ra ngoài chơi chơi, bị người phát hiện cũng bắt được, tốt một phen giáo huấn. Việc nơi này tuy nhiên Tần tộc bên trong có giữ gìn trật tự người đứng ra, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người tức giận. Không thể không nói, Tần Hải vẫn có dự kiến trước, hắn rất sớm dự liệu được bây giờ tình huống. Vì vậy căn bản là không có dự định sống sót vào ở trong lao tù. Lại không nói đi vào về sau có thể không thể đi ra hay là hai việc khác nhau. Mặc dù đi ra, sau này ở Tần tộc bên trong, dĩ nhiên không có đặt chân chi địa. Tần tộc ngạo cốt ngập trời, thánh nhân biết bao uy nghiêm, như vậy chuột chạy qua đường đồng dạng sống tạm, Tần Hải từ chối. Tần Hải tin qua đời truyền ra, hình phạt điện đứng ra xua đuổi gây sự người, sức chống cự độ liền nhỏ rất nhiều. Hơn nữa trong tộc liên quan với trước bị cắt xén trợ cấp bồi thường dĩ nhiên một lần nữa phát lại bổ sung, thậm chí so với nguyên bản nhiều gấp đôi. Lại càng là ngăn chặn rất nhiều người miệng. Ta có 10 vạn lần thiên phú 07 chương 183 vực ngoại chi biến đại đạo đến mộ canh ba. Có 10 vạn lần thiên phú, Tần Hải tử vong 10 ngày. Nội vụ điện bị thanh tra hơn 800 tên mang tội chấp xử với trước mặt mọi người, cùng xử trảm vô số nhân đại âm thanh khen hay, vỗ tay không dứt. Đến đây chuyện này xem như đến đoạn kết. Một bên khác, nhị sử kim điện bên trong, tộc trưởng Tần Thái A cùng Cửu Dương Thánh Tổ Tần Liệt hai người đối diện lên trước mặt vừa truyền đến ngọc giản sâu cau mày. Kỳ quái, lần trước nhìn thấy thời điểm, rõ ràng khoảng cách các đại đạo vực còn có 10 phần xa xôi khoảng cách, làm sao sẽ nhanh như thế xuất hiện ở Xích Tiêu đạo vực ở ngoài? Tần Liệt cau mày, nắm bắt trong tay ngọc giản không ngừng vuốt nhẹ. Căn cứ trên thẻ ngọc ghi chép tin tức, nửa tháng trước, Xích Tiêu đạo vực ở ngoài hư không trong vực sâu xuất hiện một đạo kinh thiên động địa cửu sắc thần lôi, lan tràn đến không thể mà biết nơi ở cái kia. Liền không ngừng có tu sĩ ở Xích Tiêu đạo vực biên giới phát hiện hắc sắc vết nứt không gian, đi về nơi nào tạm thời không biết, nghi là bị đạo kia cửu sắc thần lôi phách mở hư không liệt ngân. Tần Thái A sắc mặt ngưng trọng nói, nửa tháng trước Tần Liệt trong mắt chợt lóe sáng, vậy không phải là ta Tần tộc phong thần đại điển thời gian? Tần Thái A nghe vậy cười khổ nói, xác thực như vậy vậy. đạo kia cửu sắc thần lôi chẳng lẽ là được. Tần Vũ tiểu tử kia làm ra đến cấm kỵ lôi kiếp, Tần Liệt kinh hãi lên tiếng. Trừ cấm kỵ lôi kiếp ra, thế gian này còn có cái gì lôi pháp? Có loại này có thể vì trực tiếp ở hư không trong thâm uyên mở ra một vết nứt. Tần Thái A lắc đầu thở dài, khóc cười không được. Không thể không nói, ngày đó Tần Vũ làm ra cấm kỵ lôi kiếp động tĩnh, xác thực đem bọn họ cái đám này lão ra hỏa dọa cho phát sợ. Thật sự là vài ngày nhập định cũng chìm không xuống tâm thần đi dồn dập nghĩ. Tương lai chính mình đổ lôi kiếp thời gian, có Tần Vũ ở bên người có phải hay không liền có thể vô tư. Chỉ là không nghĩ tới còn không có đợi được Tần Vũ cho bọn họ tạo phúc, liền trước tiên chờ đến một phần khác nhân quả. Hắc ám dấu hiệu sớm xuất hiện, hơn nữa tựa hồ bởi vì Tần Vũ ở Tần tộc trên khoảng không dẫn lên cấm kỵ lôi kiếp duyên cớ. Cái kia hắc ám dấu vết trực tiếp xuất hiện ở Xích Tiêu đạo vực phủ cận. Suy nghĩ cẩn thận, không khỏi thổn thức không ngớt. Có phái người đi vào từng điều tra à? Nhận được tin tức ngay lập tức, liền phái người vào xem. Hắc ám không thể so tầm thường. Thánh nhân trở xuống đệ tử cũng đừng đi vào chịu chết. Tần Liệt trầm ngâm nói. Đối với hắc ám, hắn so với tất cả mọi người kiêng kỵ nhiều. Chỉ là Tần Thái A nghe nói như thế, sắc mặt không khỏi quái gì. Làm sao? Tần Liệt thấy bộ biểu tình này, không khỏi cau mày hỏi. Lão tổ, chuyện này chỉ sợ không làm được. Tần Thái A nhăn nhó nói. Bởi vì lần này xuất hiện hắc ám thế giới nhập khẩu, thánh nhân trở lên cường giả căn bản không vào được. Xảy ra chuyện gì? Tần Liệt kinh hãi. Phái đi trưởng lão cùng các đệ tử hồi âm nói, một khi thánh nhân tới gần, vết nứt nhập khẩu liền sẽ tự mình tiêu tan, tùy cơ xuất hiện ở còn lại vị trí. Chỉ có vũ tôn trở xuống tu vi mới có thể tiến vào. Nghe vậy, Tần Liệt khóe miệng hơi co giật. Vậy mà như thế quái gì vụ. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang từ thiên ngoại bay tới, rơi vào hai người trước mặt. Tần Thái A giơ tay một chiêu, lưu quang rơi vào trong lòng bàn tay, hóa thành ngọc giản. Đi vào điều tra đệ tử có tin tức. Vừa dứt lời, theo thánh lực rót vào, một mảnh hư vô quang cảnh xuất hiện ở trong đại điện. Nghiêm chỉnh là một bức chân thực hình ảnh. Đây là hắc ám thế giới bên trong tràng cảnh à? Cố gắng hoang vu. Chỉ thấy trong tấm hình thiên không không ánh sáng, đại địa bên trên một mảnh băng lãnh. Đây đều là hài cốt, không có chút sinh cơ. Đang lúc này, chân trời xuất hiện một đạo cử đại bóng mờ. Cả người hắc ảnh che khuất bầu trời, lưng mọc hai cánh, như đám mây che trời. Móng vuốt hoành không, tử khí dày đặc, như tận thế thần linh. Chân đang lúc này, thân ảnh ấy hết bệnh gần, phát sinh một đạo đinh tai nhức ấp hí lên thanh âm. Thanh âm như thực chất, như sóng nước đồng dạng xẹt qua chân trời. Như là vang lên một thế giới thần trung, không lâu lắm toàn bộ hắc ám thế giới sống lại. Từng đạo rủ gì hàn quang lấp lóe ở hắc ám bên trên bầu trời. Bọn họ bỗng nhiên như đứa bé đồng dạng điên chuyển ngô đùa, bỗng nhiên như vô tri vô giác băng lãnh thi thể vắng lặng bất động. Gào yên tĩnh bên trong, bỗng nhiên nổ lên một đạo kịch liệt tiếng vang. Hình như có vạn thiên áp rủ ở địa ngục bào hao. Thanh âm chi âm u dọa người, khiến Tần Thái A cùng Tần Liệt cũng không khỏi chói chặt lông mày. Chân trời hàn quang đột ngột xem hạt mưa đồng dạng đập xuống ở đại địa bên trên. Khu mục lớn nhất thời bị nện ra từng đảo hãm sâu đi vào hố to. Hố to càng ngày càng nhiều. Trong lúc mơ hồ liền thành một vùng. Chợt nhìn một lát đi, tựa như nắm bút khắc họa đi ra. Tê, cái này quý tích. Ta nhìn làm sao khá giống viễn cổ thời kỳ văn tự. Tần Thái A không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Càng ngày càng quan tâm xem, đồng thời không quên liếc mắt nhìn một bên Tần Liệt, hỏi: "Lão tổ, ngươi có thể nhận ra đạo mộ?" Tần Liệt bỗng nhiên mở miệng: "Cái gì?" Tần Thái A tựa hồ là không nghe rõ, quay đầu nhìn lại, phát hiện trong giây lát này Tần Liệt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. "Đạo mộ, đại đạo ngôi mộ, vạn pháp trung yên chi địa." Lời này vừa nói ra, Tần Thái A sắc mặt cũng khó nhìn lên. Đại đạo, đó là thế nào tồn tại? Đó là thiên giới vô số sinh linh suốt đời theo đuổi, cũng bất quá hiểu rõ vạn nhất vô thượng tồn tại. Thiên địa hủy mà đạo dư âm, thiên đạo diệt mà đạo còn ở đại đạo. Lại cũng có mộ địa đại đạo, mộ địa đó là thế nào địa phương? Trong nháy mắt, Tần Thái A nội tâm hiện lên một vệt cảm giác mát mẻ, tựa hồ là hắn cơ thể bên trong đại đạo pháp tắc đang run rẩy hắc ám. Viễn cổ thời kỳ, liền để cho một đám thần ma sợ như sợ cọp tồn tại. Tần Liệt không khỏi mở miệng nói, nhớ năm đó ta nhân tộc cường thịnh thời gian, có thể nhân đạo chống lại thiên đạo, chư thiên thần ma hoàn toàn sợ hãi ba phần. Đáng tiếc cũng bởi vì hắc ám dẫn đến nhân đạo không còn, nhân tộc truyền thừa đoạn tuyệt, sớm tối trong lúc đó rơi vào chuỗi thực vật tầng thấp nhất, trở thành thần ma bóng người trà đạp tộc yếu. Không nghĩ tới hôm nay ta nhân tộc miễn cưỡng có một tia một lần nữa quật khởi dấu hiệu. Nó liền lại tới lời này vừa nói ra, hai người tất cả đều trầm mặt không nói. Đúng lúc này, trong tấm hình cảnh tượng lần thứ hai biến ảo, hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Chỉ thấy cái kia từng đảo hố sâu tạo thành cổ lão văn tự tựa hồ thành hình. Là văn tự, cũng là trận pháp. Sau một khắc, nồng nặc có thể so với đêm đen sương mù màu đen từ trong hố sâu lan tràn ra. Đảo mắt thời gian, liền che lấp bọn họ tầm mắt. Bốn phía hết mức rơi vào trong bóng tối, không có một tia thanh âm, đưa tay không thấy được năm ngón. Cần biết lấy tu sĩ khả năng coi đêm đen với không có gì đó là lại quá đơn giản sự tình. Có thể tại đây hắc vụ bên trong, lại tựa hồ như liền thần niệm cũng không dò ra. Dường như bị giam cầm ở một chỗ phong bế tiểu thế giới ở trong lạc cạch. Đang lúc này, một đạo rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân xuất hiện. Bởi mắt không thể thấy vật, hoàn toàn vô pháp biết rõ trước mắt xuất hiện rốt cuộc là cái thứ gì. Hôm nay canh thứ ba, tác giả quân thổ huyết đại bạo phát, 48 giờ chương mới 40.000 chữ tả hữu, quỳ yêu cầu ngân phiếu. Mặt khác, yêu thích quyển sách có thể thêm một hồi nhóm độc giả. 903.377.317, ta có 10 vạn lần thiên phú. 07 chương 184 viễn cổ nhân tục, nghi ngờ khống chế 4. Có 10 vạn lần thiên phú chỉ là nghe được tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, càng ngày càng dày nặng, dường như cực kỳ trầm trọng hung thú trên đất bò sát. Dần dần, hắc ám giữa bầu trời dò ra một con đỏ như máu cự đại mọc sừng. Vẹn vẹn một con mọc sừng liền đủ khiến hơn 100 danh nhân tộc vây kín cũng ôm không đến. Ầm, trong nháy mắt toàn bộ thế giới bỗng nhiên mạnh mẽ run rẩy một phen. Trong tấm hình, hai con có thể nói cây cột chống trời cự đại thú chân xuất hiện. Cái này thú chân bao phủ ở đen nhánh lân phiến bên trong, tràn đầy man hoang chi khí. Tựa hồ khẽ nhúc nhích liền có thể đạp phá toàn bộ bầu trời. Đây là một con thế nào sinh vật? Theo cái này cự thú cách càng ngày càng gần, bốn phía hắc vụ tựa hồ bị áp bách đi rất nhiều. Bọn họ dần dần thấy rõ vốn là khuôn mặt. Đó là một con lưng mọc hai cánh, cả người hắc giáp, đỉnh đầu độc giác, đầu lâu thành ngân bạch vẻ, có tới vạn nhận cao viễn cổ hung thú. Đây là cái gì? Tần Thái A sâu sắc khiếp sợ. Huyết sắc ngân thủ ma ngưu Tần Liệt hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Loại này sinh vật, thiên giới qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ từng xuất hiện, chỉ vì chỉ tồn tại ở viễn cổ thần ma thời kỳ. Bây giờ chỉ có cực kỳ số ít cổ lão trong điển tịch từng có vụn vặt ghi chép. Loại này khủng bố tồn tại, như là xuất hiện ở thiên giới, chỉ sợ không phải chuyện nhỏ. Bọn họ cau mày, đối với bây giờ tình huống cảm thấy sâu sắc, vướng tay chân. Mau nhìn, cách này ma ngưu ly khai. Chỉ thấy cái kia cử đại ma ngưu lắc lắc đầu, lộ ra 10 phần không tình nguyện tâm tình, rồi lại không thể không cất bước, ở đinh tai nhức ấp tiếng vang bên trong biến mất không còn tăm hơi. Có thể còn chưa kịp thở ra một hơi, liền thấy cách đó không xa trong đêm tối, lần thứ hai có động tĩnh. Lần này, so trước đó càng thêm kinh khủng. Tựa hồ có kết bè kết lũ thượng cổ hung thú đang phi nước đại, quả thật đúng là không sai. Cũng không lâu lắm, một loạt hình thái khác nhau cự đại hung thú liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở trong. Mỗi một con cũng cùng lúc trước cái kia ma ngưu đồng dạng lớn nhỏ, thậm chí có chút to lớn hơn. Nhân tộc ở tại trước mặt, dường như con kiến hôi cỡ. Chỉ là rất kỳ quái là những này cự đại hung thú vẫn chưa chú ý tới dưới chân nhân tộc, mà là cũng không quay đầu lại điên cuồng chạy vọt về phía trước chạy. Tựa hồ có người ở phía sau cầm cây roi trục xuất bọn họ một dạng. Cái này hoang đường suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Tần Thái A liền không nhịn được lắc đầu tự giễu một phen. Kinh khủng như thế tồn tại, có ai có thể trục xuất đốt? Nhưng vào lúc này, một đạo rõ ràng có thể nghe thanh âm vang vọng toàn bộ thế giới, dường như viễn cổ thần chi đế vương, tồn tại vô thượng uy nghiêm, chỉ ra lệnh một tiếng, toàn bộ thế giới nhất thời rơi vào yên tĩnh ở trong. Những thú dữ kia mỗi người thân hình run rẩy, dập khuôn từng bước đi về phía trước, không còn dám phát ra tiếng vang. Tình cảnh này xem ở Tần Liệt cùng Tần Thái A mắt bên trong. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy sâu sắc ngưng trọng. Đây là hắn sao không muốn nhất nhìn thấy. Cái kia hắc ám thế giới bên trong càng kinh khủng hơn nữa tồn tại rốt cuộc là người nào. Có thể để như thế một đám khủng bố tuyệt luân hung thú như vậy nghe lời tựa hồ rơi vào tĩnh mịch thế giới bên trong. Đột ngột vang lên một loạt tiếng bước chân. Không giống với trước cẩn trọng, bây giờ có vẻ mười phần mềm mại. Càng ngày càng gần, dần dần cho đến bên tai. Tần Liệt hai người tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên tình cảnh này, chỉ lo bỏ qua cái gì. Bạch bỗng nhiên, một trương băng lãnh lãnh đạm khuôn mặt đột ngột xuất hiện ở trong bức tranh cực kỳ âm u. Trong nháy mắt, hình ảnh run rẩy dữ dội, ngã về đằng sau. Tựa hồ là đệ tử kia té ngã. Tần Thái A cao mày nói. Chúng ta ở đây cách khoảng không kiểm tra, còn lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn họ thân ở trong nguy cơ, tiếng lòng căng thẳng, biến cố đột phát không khó lý giải. Tần Liệt lắc đầu nói. Tốt ở một khắc tiếp theo, gương mặt kia như bóng với hình theo sát lại đây, xuất hiện ở trong bức tranh. Lần này bọn họ rốt cuộc thấy rõ dáng dấp. Đây là nhân tộc. Tần Thái A lên tiếng kinh hô. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này đột ngột xuất hiện thân ảnh lại cùng bọn họ đồng dạng là nhân tộc, hình thể tuy nói cường tráng cao to, nhưng vẫn cú ở người bình thường tộc bên trong phạm vi, cùng cái kia che khuất bầu trời hung thú cách nhau rất xa. Trong tay trường tiên vung vẩy, tản ra từng đạo chưa từng gặp pháp tắc chi lực, điều động đám kia hung thú tiến lên. Bọn họ sâu sắc nhìn chăm chú lên kia nhân tộc khuôn mặt, khát vọng từ trong đó nhìn thấy tin tức. Chỉ là gương mặt kia bên trên không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, dường như băng lãnh thi thể. Trong đôi mắt không hề tâm tình chập chờn, thậm chí con mắt cũng chưa từng chớp một cái. Là khôi lỗi. Tần Thái A không khỏi nghi ngờ nói. Ngươi nhìn người nọ trên người mặc trang phục à? Tần Liệt bỗng nhiên chỉ vào hình ảnh, nghiêm túc hỏi. Dưới chân đáy giày có tới một trường giày, hai bên có khắc vân văn, ý là lên trời tay áo bào rộng lớn, có càn khôn phương pháp. Đây là nạp địa chi bào, thôn thiên. Nạp địa. Tần Thái A nghe vậy bỗng nhiên muốn tìm cái gì, sắc mặt đột biến. Viễn cổ nhân tục, không tuân theo thiên đạo, bất kính lớn, chỉ tu nhân đạo, ngạo với thế gian. Chuyện này, trang phục, chỉ có bọn họ dám mặc. Tần Liệt hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Nói cách khác, thân ảnh ấy là một người viễn cổ nhân tộc tu sĩ. Hí lời này vừa nói ra, Tần Thái A nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Viễn cổ nhân tộc tu sĩ thực sự khủng bố như vậy, hắn làm sao từng chưa từng nghe qua viễn cổ nhân tộc đồn đại. Chưa từng không có bởi vì viễn cổ nhân tộc bá khí cùng vô cùng mạnh mẽ ngóng trông. Cũng không biết sao, giờ khắc này khi hắn nghe nói cái kia trong tấm hình xuất hiện bóng người chính là viễn cổ nhân tộc tu sĩ, nội tâm thì là sờn cả tóc gáy. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh, cái kia viễn cổ nhân tộc tu sĩ tiếp tục xua đuổi viễn cổ hung thú quần tiến lên. Trước mắt hắc ám tựa hồ giữa bất chi bất giác tiêu tan rất nhiều. Bọn họ dần dần có thể nhìn thấy càng xa xăm tình cảnh, tỉ như một cái cấu kết thiên địa môn hộ bọn họ chưa từng gặp khổng lồ như vậy. Môn hộ toàn thân từ thanh đồng đúc ra mà thành. Một chút đi qua, không nhìn thấy đồ vật rộng, không nhìn thấy trên dưới cao. Nếu không có trong tầm mắt có một đạo rõ ràng có thể thấy được vết nứt từ đại kéo dài tới phía chân trời, Bọn họ còn tưởng rằng đây là thế giới giới hạn một tòa tường. Đó là cái gì phù ấm? Tần Thái A bỗng nhiên hoảng sợ nói. Thanh đồng cử môn bên trên, khắc đầy chưa từng nhìn thấy cổ lão phù ấm. Cùng bây giờ sử dụng tất cả đạo pháp thần thông hoàn toàn bất tương cùng. Chỉ là rất dường gì là, vẹn vẹn liếc một chút, liền có thể nhận ra được cánh cửa kia bên trên có vô thượng khủng bố uy năng. Tựa hồ những cái phù ấm nắm giữ dược thần khó lường huyền ảo chỗ. Bùa chú này đạo ấm cùng bọn ta bây giờ sở tu hành pháp tắc thần thông hoàn toàn khác nhau, nếu như ta không có đoán sai. Đây chính là viễn cổ thời kỳ, nhân đạo truyền thừa. Tần Liệt nhíu mày, suy đoán nói. Lời này vừa nói ra, Tần Thái A nội tâm chấn động không ngớt. Thì là ngóng trông. Đó là nhân tộc đỉnh phong cường thịnh thời gian. Tự mình khai ít. Đủ để sánh vai thiên đạo đại đạo, nhưng hôm nay, nhưng lại không một nhân tộc có thể nắm giữ đùng trong tấm hình. Viễn cổ tu sĩ xua đuổi to lớn bầy hung thú đi tới môn hộ trước. Trường tiên một trận, ở phía thế giới này bên trong truyền lên một tiếng nổ vang. Tác giả quân ngày càng nhiều như vậy, chính là hy vọng mọi người có thể truy đọc. Bởi vì 72 giờ bên trong chương mới cập nhật, đại gia truy đọc tác giả quân mới có thể có tiền nhuận bút. Hy vọng mọi người không muốn nuôi sách. Cảm tạ ta có 10 vạn lần thiên phú. 07 chương 185 chiêu thu thân vệ. Thiên giới chấn động có 10 vạn lần thiên phú, nhưng vào lúc này, tựa hồ cảm ứng được cái này âm thanh đồng tính. Thanh đồng cử môn bên trên bỗng nhiên trợn mở một đôi lãnh đạm vô tình cử đại hai mắt. Này đôi mắt mang theo khiến lòng run sợ vô thượng uy nghiêm, bình tĩnh đảo qua phía dưới một đám hung thú. Trong nháy mắt, hung thú nằm rạp, không có nửa điểm tiếng động, dường như gặp phải chí cao chúa tể. Bạch viễn cổ tu sĩ đột nhiên biến mất tại chỗ cũ, xuất hiện ở thanh đồng cử môn trước. Một ngón tay chỉ về đại môn, trong miệng gầm thét lên gì đó. Lại là Tần Liệt hai người nghe không hiểu ngôn ngữ. Thanh đồng cử môn tựa hồ đối với tu sĩ này thái độ bất mãn. Mắt bên trong hung quang thiểm quá. Sau đó nhắm mắt lại vành mắt. Tu sĩ này giận dữ, ném mở trường tiên. Bàn tay nắm quyền, sải bước ra mạnh mẽ oanh kích ở thanh đồng môn hộ bên trên. Âm cú đấm này bình hoa giản dị, không có nửa điểm hoa quang. Càng không nhìn thấy chút nào đạo pháp thần thông dấu vết. Chỉ có như vậy một quyền, ở vung ra một sát na, nhưng cho Tần Liệt vị này chuẩn đế cường giả mang đến cực kỳ uy hiếp cảm giác. Tựa hồ cú đấm kia ẩm chứa một loại nào đó hắn nhìn không hiểu, nhưng vô cùng cường đại pháp tắc. Đùng nắm đấm thật sự rơi vào thanh đồng môn hộ bên trên. Phản chấn thanh âm ngập trời, dường như đại hà chi thủy cuồn cuộn mà tới. Môn hộ dưới chân hung thú nhất thời bất an. Rất nhiều lệch yếu tồn tại hai lỗ tai sung huyết, vô lực nằm trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy vẻ uể oải. Một quyền oai có thể nghĩ, chỉ là đối với thanh đồng môn hộ mà nói, không có nửa điểm ảnh hưởng. Nó mở mắt ra, liếc mắt nhìn nhân loại tu sĩ. Cái kia cử đại hai mắt bên trong lại lộ ra một luồng nhân tính hóa trào phúng ý vị. Nhân loại tu sĩ tức giận, nhưng cũng bất đắc dĩ. Hắn như có phương pháp, đã sớm mở ra cánh cửa này lao ra. Chỉ tiếc, vô số kỷ nguyên tới nay, hắn đã nếm thử không biết bao nhiêu lần. Xưa nay không có nửa điểm thành công. Thời cơ hắn chết lặng ngẩng lên hai mắt, nhàn nhạt nói một câu gì. Tựa hồ là cùng thanh đồng môn hộ đạt thành ước định. Cọp kẹp cấu kết thiên địa, thanh đồng môn hộ rốt cuộc mở ra một tia khe hở sau cửa. Là phía thế giới này không có hào quang vạn trượng. Trong lúc nhất thời, đám hung thú sao động. Bọn họ dồn dập đứng lên, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào cái khe này, khát vọng xung phong ra ngoài. Liền ngay cả cái kia nhân loại tu sĩ, nhìn về phía trong khe hở tràng cảnh cũng không nhìn được viền mắt ướt át. Chỉ là, hắn trung quy là nhìn xuống, lớn tiếng quát lớn phía dưới chân bầy hung thú không cam lòng tiếp tục quỳ sát. Chỉ có vài đạo so sánh thân ảnh gầy nhỏ, dập khuôn từng bước đi đến nhân loại tu sĩ trước mặt, trà sát bàn tay hắn, lại liếc mắt nhìn phía sau tộc quần, bước vào trong khe hở. kỳ quái, tựa hồ cánh cửa này chỉ cho phép thực lực lệch yếu tồn tại thông qua. Tần Thái A Kinh Nghi nói. Cái kia vài đạo bước vào khe hở thân ảnh tuy nhiên cũng rất cường đại, nhưng kém xa tít tắp còn lại hung thú. Xác thực. Ước tính chỉ có chúng ta nhân tộc vũ tôn cảnh giới thực lực. Tần Liệt gật đầu nói. Đang lúc này, trong đêm tối bay tới mấy bóng người, chậm rãi rơi vào cái kia nhân loại tu sĩ phía sau. Tựa hồ là nghe được hắn tín hiệu, hỏa tốc tới rồi. Lại là nhân tộc. Hai người hoảng sợ nói. Những này mặt sau tới rồi thân ảnh, rõ ràng cũng cùng bọn họ giống như vậy, là chính thống nhân tộc huyết mạch. Sau đó những này nhân tộc cung kính đứng ở mới bắt đầu nhân tộc tu sĩ phía sau chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Mãi đến tận những cái nhỏ yếu hung thú toàn bộ bước vào khe hở, mới đến phiên bọn họ đốt theo hắn vung tay lên. Đám kia nhân tộc tu sĩ dồn dập quỳ xuống, dập đầu, sau đó xóa đi khóe mắt nước mắt, vừa bước một bước vào môn hộ bên trong. Đám nhân tộc kia tựa hồ cũng chỉ có vũ tôn cảnh giới tu vi. Tần Liệt tựa hồ phát hiện cái gì, lên tiếng nói. Không sai, nhìn như vậy đến, lần này hắc ám thế giới khe hở xuất hiện, bất luận là thế giới bên trong hay là thế giới ra, đều chỉ cho phép vũ tôn tầng thứ thực lực tiến vào. Bọn họ nhìn nhau, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Những này thân ảnh lai lịch không rõ, mục đích không rõ, một mực từng cái thực lực lại mạnh khủng bố. Nếu thật sự một luồng khí lao tới, chỉ sợ thiên giới thật muốn đại loạn. Vù đang lúc này, trong hình hắc ám bỗng nhiên tản đi, vô cùng vũ khí một lần nữa trở về đại địa bên trên. Bọn họ rốt cuộc có thể lần thứ hai nhìn thấy tình cảnh trước mắt vẫn như cũ là cái kia mảnh thùng trăm ngàn lỗ, tràn đầy hài cốt lớn. Chỉ bất quá cùng lúc trước không giống là vào mục đích nhìn thấy ẩm ướt vài đạo sinh linh khí tức, từ từ thức tỉnh chính là cái kia chút vừa thông qua thanh đồng môn hộ tồn tại bạch hình ảnh. Đến đây là kết thúc. Ngọc giản tranh minh một tiếng rơi rụng ở Tần Thái A lòng bàn tay bên trong. Bây giờ xem ra cái này hắc ám thế giới xuất hiện còn chưa tới chúng ta vô pháp trưởng khống cuộc diện. Tần Thái A thở ra một hơi, nói, xác thực, chỉ là một đám vũ tôn cảnh giới tồn tại, còn vô pháp đối với bây giờ thiên giới nhân tộc tạo thành cái gì trùng kích. Bọn họ nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt nhìn thấy lẫn nhau suy nghĩ. Hay là có thể mang chi xem là một hồi lịch luyện. Tần Liệt khóe miệng hơi dương lên, mở miệng nói. Vừa mới trong tấm hình, những cái viễn cổ hung thú cùng viễn cổ nhân tộc tu sĩ chỗ cường đại cùng vượt gì năng lực bọn họ cũng xem ở mắt bên trong. Nếu là có thể từ trong đó có thu hoạch, chính là thiên đại hảo sự muốn từ trong tay bọn họ đạt được. Chưa bao giờ xuất hiện ở thiên giới đạo pháp chân ý trong nhân tộc có năng lực này người ít ỏi. Tần Thái A khẽ cười nói, không khéo, ta Tần tộc bên trong lệch có như thế một cái yêu nghiệt hắc ám thế giới, hành trình không tầm thường. Thần tử nếu muốn xuất hành, không có tùy tùng sao được. Cũng vậy, đã như vậy, chúng ta liền thay hắn đi đầu sàng lọc một phen, chờ hắn xuất quan, làm tiếp định đoạt thiện ngày kế. Xích tiêu đạo vực bất hủ Tần tộc chiếu cáo thiên hạ, Tần tộc thần tử Tần Vũ chiêu mộ tùy tùng thân vệ, thiên hạ thiên kiêu đều có thể thử một lần. Tin tức vừa ra, thiên giới chấn động. Bất hủ Tần tộc, ngự thần điện, Tần tộc bát đại điện một trong, chủ quản thủ vệ Tần tộc vị trí, cho tới tộc trưởng thánh tổ trước cửa hộ vệ, cho tới các đại đạo vực phân điện nhân viên an bài trưởng khống, đều là ngự thần điện trách nhiệm. Lần này thần tử chiêu mộ tùy tùng thân vệ việc thuận lý thành trương rơi vào bọn họ trên đầu. Điện chủ Tần Lôi mấy ngày gần đây tương đối lo lắng bận rộn. Từ khi một tháng trước trong tộc đem thần tử muốn chiêu mộ thân vệ tin tức truyền ra đi, toàn bộ thiên giới lại như đun sôi nước sôi một dạng. Ồ ồ làm ầm ĩ không ngừng. Các đại đạo vực phân điện truyền quay lại tin tức ngọc giản dường như tuyết hoa một dạng bay tới. Mỗi ngày đều có thể lũy thành tiểu sơn giống như cao. Hoặc là chính là có ý đồ riêng, người ý đồ xếp vào nhân thủ đến thần tử bên người, bị phân điện người trực tiếp đào đi ra, dò hỏi xử trí như thế nào. hoặc là chính là một cái nào đó đảo vực mấy cái lớn đỉnh cấp thế lực thiên kiêu sàn sàn nhau. Khó phân trên dưới. Không biết làm sao lấy hay bỏ sàng lọc. Để hắn tự mình định đoạt. Phàm mỗi một loại này đếm không xuể. Chỉ là cần biết tần tộc hạ hạt đảo vực có tới 24 từng cách đều là một phương minh mông thế giới. Cho dù là thánh nhân, không nhờ vả không gian trận pháp cũng rất khó ngang qua đảo vực lưỡng cực. Lớn như vậy ranh giới tần tộc ở mỗi cách đảo vực đóng quân phân điện số lượng cũng khá là không ít. Đại lượng tin tức hội tụ đến. Một mực việc này lại cực kỳ trọng đại. Giao cho người thủ hạ chính mình lại không yên lòng. Mặc dù hắn là thánh nhân chi tôn, cũng khó tránh khỏi cảm giác thấy hơi không chịu đựng nổi. Năm canh.